Sau khi thất nghiệp, tôi về quê trồng rau nuôi cá. Chương 31, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô Dĩ Nam đáp, con quên mang điện thoại theo. Triệu Đại Quân nghẹn lời, cô cháu gái này thật kỳ lạ. Người trẻ bây giờ, có ai mà không suốt ngày ôm điện thoại đâu. May mà con đang ở cùng dì, nếu không thì biết tìm con ở đâu. Cô Dĩ Nam cũng không ngờ lại có người tìm mình. Chú gọi điện thoại cho con có việc gì không ạ? Triệu Đại Quân hỏi. Sao cửa hàng bán rau của con vẫn chưa mở vậy? Dạ chưa ạ. Cố Dĩ Nam tay vuốt tóc. Ngày kia mới khai trương, bà nội con nói ngày đó đẹp. Triệu Đại Quân, ồ, một tiếng, còn phải đợi đến ngày kia cơ à? Cố Dĩ Nam thấy Triệu Đại Quân có vẻ rất gấp gáp. Sao thế ạ? Bên chú cần rau ạ? Nếu cần thì lát nữa con về nhà hái một ít rồi gửi cho chú. Chú không cần. Triệu Đại Quân nói, là thế này, mấy hôm trước, chú lấy 2 thùng rau ở chỗ con mang đi tặng khách hàng, họ ăn thấy ngon, hôm nay hỏi chú mua ở đâu, chú mới nói mua ở cửa hàng của con, kết quả họ tìm đến thì thấy cửa hàng của con chưa có hàng. Để chú nói chuyện với khách hàng một tiếng, nói tiệm con khai trương vào ngày kia, đến lúc đó mời anh ấy ghé ủng hộ. Chú, như vậy có được không ạ? Nếu là người khác, cô Dĩ Nam sẽ không để tâm. Từ chối là được rồi, nhưng đây là khách hàng của chú họ, nhỡ đâu gây thêm phiền phức cho chú ấy, thì bà nội sẽ mắng cô chết. Không sao, để chú nói với anh ấy là tiệm khai trương vào ngày kia. Bây giờ vị khách hàng này muốn mua rau, trễ 1-2 ngày thì có sao? Làm phiền chú rồi, không phiền đâu. Triệu Đại Quân cũng rất vui mừng, nhờ có số rau này mà dự án lần này của ông ấy đã được thương lượng rất suôn sẻ, cuối năm nay nhận được tiền thưởng. Ông ấy lại có thể đổi xe mới rồi. Nam Nam, vậy chú đợi con khai trương nhé. Gian hàng, trái cây rau củ Nam Sơn, chính thức hoạt động vào lúc 10 giờ sáng. Mở phần mềm nhỏ, sau khi đăng nhập, màn hình hiện ra giao diện mua sắm, bên dưới mục trái cây rau củ Nam Sơn giới thiệu, có 6 lựa chọn để mua, bao gồm dưa leo, cà chua, cải bó xôi, cải thảo, xà lách và ớt. Tất cả ảnh sản phẩm đều do cô Dĩ Nam chụp vào sáng sớm, trên rau còn đọng những giọt sương long lanh, sau khi được chỉnh sửa đơn giản, trông rất tươi ngon, hấp dẫn. Tất cả các loại rau đều có giá 100 tệ một cân. Ban đầu, cô định giảm giá còn 88 tệ, nhưng để tiện ghi chép sổ sách, cuối cùng cô vẫn quyết định để giá 100 tệ một cân. Vì rau trong vườn không nhiều, nên mỗi loại rau đều được đặt số lượng tối đa, dưa leo, cà chua. Ớt chỉ có 30 cân, các loại rau còn lại đều có 100 cân. Sau khi rau được bày bán, cô ngồi chờ khách hàng mà Triệu Đại Quân giới thiệu đến mua. Trong lúc chờ đợi, bà nội cố rất lo lắng. Nam Nam, con bán đắt như vậy, có ai mua không? Bà nội, đừng lo, không ai mua thì chúng ta tự ăn. Cố Dĩ Nam rất tự tin vào rau của mình. Lúc trước, khi ở thế giới tu tiên, những người bình thường không thể tu luyện đều rất thích rau cô trồng. Bây giờ đã trở về thời đại mà mọi người đều coi trọng việc dưỡng sinh, chẳng lẽ cô lại không bán được rau? Nhiều rau như vậy, làm sao chúng ta ăn hết được? Bà nội cố đeo kính lão, nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính. Làm sao để biết có người mua hàng? Cố Dĩ Nam chỉ vào mục quản lý đơn hàng, chỗ số 0 này mà biến thành số 1 thì có nghĩa là có người mua hàng. Bà nội cố, ồ, lên 2 tiếng, thế họ trả tiền bằng cách nào? Họ thanh toán trực tiếp bằng điện thoại, tiền sẽ được truyền thẳng vào tài khoản, con có thể rút bất cứ lúc nào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cố Dĩ Nam giải thích thêm một số chức năng khác. Phức tạp thật đấy, bà nội cố cảm thán, thứ phức tạp như vậy mà cũng có người làm ra được, thật không đơn giản. Cách trương.